hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, làm độ tuyển đế quyền, chương 232, làm độ tuyển đế quyền, bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Thừa lão sư nói được thật tốt, Bạch Vi cười tủm tỉm vỗ tay. Cái kia ai, ngươi hiện tại tưởng hảo như thế nào tuyển sao? Tóc húi cô nam run bần bật, con thỏ liền đứng ở trước mặt hắn. Hắn co rúm lại hạ, lắp bắp nói, ngươi nói rất đúng, chúng ta là nên đoàn kết lên. Ta lựa chọn làm độ tuyển đế quyền, làm độ cấp, ba hào người chơi, giám sát quan trầm mặc, sở hữu hết thảy, nó đều xem ở trong mắt. Từ Bạch Vi phát hiện tiềm quy tắc bắt đầu, Nghiêm Thanh Văn đưa ra thông quan ý nghĩ. Thẩm Mặc dùng dao gọt hoa quả uy hiếp người chơi. Phi Ca không phục làm ra cuối cùng dãy dụa. Lại sau đó, Bạch Vi sử dụng con thỏ đạo cụ. Thừa Úy dõng giặc hùng hồn. Một vòng tiếp một vòng. Cưỡng bức, cùng lợi dụ. Giám sát quan nhìn về phía tóc húi cô nam. Ách Thanh hỏi, người chơi xác định làm độ tuyển đế quyền sao? Một khi làm độ tuyển đế quyền, ngươi đem mất đi tuyển đế ưu thế. Ngươi hiện tại tích phân vì một phân, nếu lại đáp sai một đề, quy thương đương ngươi vừa rồi không phải nói, sẽ nghiêm khắc y theo yêu cầu chủ trì trò chơi sao? Bạch Vi đánh gãy nó nói, ngữ khí rất bất mãn, như bây giờ tính cái gì? Cố ý dụ, đạo người chơi sửa đổi quyết định của chính mình sao? Làm như vậy có tính không phá hư trò chơi cân bằng? Xem ra các ngươi này đó giám sát quan đều thích nói một đàng làm một nẻo nha. Còn quảng cáo zoom bang chính mình công chính. Không cảm thấy buồn cười sao? Giám sát quan trầm mặc. Một lát sau trả lời. Tại hạ chỉ là hy vọng làm ra quan trọng quyết định phía trước. Người chơi có thể thận trọng suy xét, đừng nói lời hay. Bạch Vi không khách khí cười nhạo nó. Tuyển đề bản có tính không quan trọng quyết định. Vừa rồi hai hào người chơi tuyển thơ từ. Ngươi nhưng không có cho hắn đổi ý cơ hội. Ngươi nói, đề hình đã tỏa định. Vô, pháp, càng, sửa, chẳng lẽ ngươi lão niên si ngốc ký ức chỉ có 7 giây? Đã không nhớ rõ vừa rồi phát sinh sự sao? Giám sát quan lại lần nữa trầm mặc, ngoặc kép, Bạch Vi nghiêng đầu, cười lạnh nhìn nó. Lão Đông Tây, thành thành thật thật chủ trì ngươi trò chơi đi. Đừng ra vẻ, trong sân này 20 cá nhân. Ngươi một cái đều đừng nghĩ giết chết Nga tương đương áo bào cho lão nhân lẳng lặng đứng thẳng. Áo choàng dưới vành nón mặt nạ che giấu nó sở hữu cảm xúc. Thẩm Mặc nhăn lại mi. Hắn còn nhớ rõ, gia hỏa này có thể triệu hoán cơn lốc. Chẳng sợ ngoại hình là cái khô gầy lão nhân, cũng tuyệt đối là cái nguy hiểm phần tử. Nó sẽ đối Bạch Vi ra tay sao? Thân là giám sát quan. Có thể công kích chưa từng vi phạm quy định người chơi sao? Không khí quỷ dị an tĩnh, mỗi người đều nhìn chằm chằm toàn trường trung tâm chỗ giám sát quan. Lại qua vài giây, áo bào cho lão nhân giật giật, hơi nghiêng người thể, mặt chiều đàm tiếu, ba hào người chơi, thỉnh lựa chọn một cái đề mục loại hình, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Theo sau đối Bạch Vi sinh ra một loại vừa hận vừa yêu phức tạp cảm xúc. Hận, là bởi vì nàng người này thực sự đáng giận. Ái, là bởi vì nàng thật sự có thể dẫn bọn hắn tồn tại rời đi nơi này. Đàm thiếu theo thường lệ tuyển nhất không am hiểu toán học. Giám sát quan không có lập tức niệm đề. Nó trầm mặc thời gian rất lâu. Mới bình tĩnh không gợn sóng thì thầm. Đệ 4 đề, sân thể dục trường 100 mễ, khoan 50 mễ, sân thể dục diện tích có bao nhiêu mét vuông? Đàm Tiếu cảm thán, hoa, rốt cuộc ra cái có khó khăn đề mục. Này đại khái là ta toán học cực hạn. Giám sát quan, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, trong lòng đột nhiên đối hệ thống bắt đầu sinh một chút. Vi diệu, đồng tình, ân, tiếp theo xoay tròn, kim đồng hồ chỉ hướng người. Là Nghiêm Thanh Văn, giám sát quan hỏi, bảy hào người chơi, người cũng muốn làm độ chính mình tuyển đề quyền sao? Tất cả mọi người nhìn Nghiêm Thanh Văn, bao gồm đĩa quay thượng kia con thỏ. Nghiêm Thanh Văn khóe miệng kiều kiều, quay đầu hỏi Bạch Vi, Theo ta được biết, đạo cụ đại bộ phận là dùng một lần. Ngươi xác định nó còn có thể phóng thích tia chớp sao? Bạch Phi thần sắc bất biến. Ta nói có thể, ngươi tin sao? Không bằng ngươi thử xem. Nghiêm Thanh Văn không nghĩ thí. Hắn cười cười, nhìn về phía giám sát quan đạo. Ta cũng làm độ tuyển đề quyền. Làm độ cấp 3 hào người chơi. Tấu chương xong, hết chương.